Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, được một phụ tai, chùa miếu trong viện, gặp Sở Hàng đi ra, hai cái nhà dịch cũng nhanh chóng tiến tới, bởi vì trong ngày thường vị này huyện tôn đại nhân tính khí tốt, trẻ tuổi một chút còn mở cái đùa giỡn, đại nhân, dù cho bây giờ không phải là cái gì long trọng ngày lễ. Nhưng ngài nếu là nghĩ đến dâng hương, còn là đến sớm hơn một chút mới là. Sở Hằng nhìn xem hắn lắc đầu, nhưng hắn đương nhiên không có khả năng nói chính mình là tới gặp Thành Hoàng. Đi thôi, nói, Sở Hằng sải bước đi hướng ngoài miếu, thuận theo dần dần náo nhiệt lên đường phố hồi Lộc Linh huyện nha. Một chút đầu phố, quan phủ bố cáo cũng đã gián tiếp đi ra, tự nhiên là liên quan đến ngày hôm qua án mạng. Nội dung không ngoài thu thập manh mối trấn an dân tâm vân vân. Bất quá Sở Hằng biết chuyện này tuyệt không phải phổ thông giang hồ ân oán liên lụy bách tính đơn. Giản như vậy, có lẽ cũng cùng phía trước thu đến mật tín có liên quan. Chính là không rõ ràng đưa tin người bây giờ ở đâu. Nghĩ như vậy, Sở Hằng trong đầu lại xẹt qua ngày đó Thành Nam bên ngoài đến hội chợ lúc gặp gỡ vị kia ho khan. Không ngừng công tử. Người kia cũng không phải hạng người bình thường, cũng ôm lấy nhất định thiện ý. Hắn sẽ hay không liền là đưa tin người đây. Hất ra những này suy nghĩ, Sở Hằng bước nhanh hồi huyện nha. Sau đó lập tức nâng bút bắt đầu viết. Sở Hằng lúc này dưới ngòi bút chính là một phong viết cho Đại Đô Đốc Châu Giới thư tín. Bất quá hắn tại trên thư không nhắc tới một lời mẫn cảm tin tức. Nội dung tất cả đều là an bài binh mã công việc. Vốn là Sở Hằng tính toán chỉ ít đến mùa thu mới cân nhắc cùng Đại Đô Đốc xác định chuyện này. Mời hắn điều động một danh binh mã hoặc là càng nhiều nhân mã tới Lộc Linh huyện trú đóng. Hiện tại tắc sớm, hơn nữa còn lấy quan trường lời nói tâng bốc một đoạn về sau. Thỉnh cầu sai phái tướng tài đắc lực tới đây. Chuyện này tính là vốn là Đại Đô Đốc yêu cầu. Từ Chi Châu truyền đạt. Sở Hằng cái này huyện lệnh trên danh nghĩa chính là hưởng ứng mà thôi. Hiện tại trực tiếp đưa tin phủ đô đốc cũng không thành vấn đề. Viết xong về sau, Sở Hằng thổi thổi mặt giấy. Để ở một bên chờ mực khô lại cẩn thận phong tốt. Người tới, rất nhanh có người chạy chậm đi tới cửa. Đại nhân, có gì phân phó? Sở Hằng cầm lấy thư tín nhìn hướng người tới. Phái người đem thư kiện này đưa đến Tố Châu phủ đô đốc. Đúng, chờ cấp dưới rời đi. Sở Hằng đứng dậy hoạt động tay chân, đặt sau lưng đi tới trước cửa nhìn lấy bên ngoài. Đáng tiếc lần sau hội chợ muốn tới 15, nếu không liền có thể xác nhận một chút cái kia Kim Trường Thiên phải chăng không việc gì. Sở Hằng không biết là, giờ này khắc này, liền tại hắn vị trí ngoài cửa vài chục bước địa phương. Dịch Thư Nguyên thần niệm đang nhìn hắn, nhìn lấy đã để lên chòm râu. Nhìn lấy càng nhiều mấy phần thành thục Sở Hằng, Dịch Thư Nguyên thần sắc cũng như có điều suy nghĩ. Đêm hôm ấy, Sở Hằng du mộng thần niệm hư ảnh từng xuất hiện tại đạo phỉ thủ lĩnh bên cạnh. Tại trong mưa phùn lệnh thân đào hóa tiên quyết hiển hiện văn tự. Như vậy hiển nhiên Sở Hằng nên là nhìn qua tiên quyết. Nhưng lúc này Sở Hằng trạng thái, so với thường nhân xác thực nên đặc thù một chút. Nhưng lại không giống như là đơn thuần đã tu hành nhập đạo bộ dạng. Nhượng Dịch Thư Nguyên bao nhiêu sản sinh mấy phần hứng thú. Bấm tay tính toán bên dưới. Không được đến một cái tương đối rõ ràng kết quả. Nhưng kết hợp hắn thông cảm chi năng. Nhưng cũng có thể cảm thụ ra trong đó mấy phần huyền diệu. Bây giờ Sở Hằng cũng vô tâm tiên đạo. Mà là dùng trong lòng chí hướng dẫn đầu. Có lẽ tương lai lại bởi vì cái nào đó cơ hội đi vào tu hành chi đạo. Nhưng tuyệt không phải chí khí chưa đền đáp lúc, mà Sở Hằng hiện tại trạng thái. Ngược lại là cũng rất giống một chút lịch sử danh thần đặc thù gặp gỡ. Hơn nữa còn là giả sử bên trong rất có huyền bí sắc thái loại kia cố sự. Sau một khắc, Dịch Thư Nguyên xoay người rời đi. Trong chốc lát đã đi qua gần phân nửa Lộc Linh huyện thành. Đến một chỗ nhìn như bình thường cư dân viện lạc bên trong. Còn chưa tới cái này đây. Liền đã có thể nghe đến tiếng ho khan thỉnh thoảng truyền tới. Không nghĩ tới a, vậy mà tại nơi này đụng phải thiên kình băng còn lại người. dùng dịch thư nguyên chi năng. Nếu là thật sự muốn tìm thiên kình băng người, đương nhiên là không khó, nhưng cũng không cần phải vậy. Hắn đương nhiên biết rõ thiên kình băng người cũng tính là bị tai bay vạ gió, bị kéo xuống nước. Loại sự tình này hoàng đế biết, dịch thư nguyên biết, thiên kình băng người chính mình cũng hẳn là biết đến. Nhưng thiên kình băng cũng xác thực bởi vì lợi ích dính dáng đến muối dẫn tranh đoạt, mà lại phân ngạch cũng không nhỏ. Nếu là lợi ích dây xích một đầu, không cần biết có nhiều bất đắc dĩ tựu cũng không thể tính là oan uổng. Chỉ có thể nói năm đó kết quả đã coi là không tệ. Trong nội viện lúc này không chỉ có Bùi Trường Thiên, còn có một cái hơn nửa tóc đã trắng họ Dụ lão giả đang bận rộn. Một người chính tại chuẩn bị nấu thuốc, một người tại phòng bếp nhóm lửa nấu cơm. Dịch Thư Nguyên đi thẳng tới cửa phòng bếp, nhìn về chính tại nhóm lửa. Người này hắn cũng ký ức chưa phai, chính là năm đó tiếp hắn một trưởng phía sau nước cạn đào tẩu người. Nói câu không tính tự phụ mà nói, dù cho năm đó Dịch Thư Nguyên đối võ đạo lý giải còn không tính sâu, tiên thiên chân khí vận chuyển còn không tính nhiều quen thuộc, khả năng tiếp xuống một trưởng kia. Hơn nữa bây giờ thoạt nhìn hành động không ngại, thậm chí cái tay kia đều còn có thể sử dụng, đủ để chứng minh năm đó người này võ công trên giang hồ tuyệt đối xếp hàng đầu. Thiên kình băng năm đó không hổ là theo Ngô Châu phóng xạ đến xung quanh bang lớn. Nếu như không phải ra sự kiện kia, võ lâm đại hội bên trên khẳng định có bọn hắn một chỗ cắm rùi. Đương nhiên, thế gian duyên phận 10 phần kỳ diệu. Nếu như không có sự kiện kia, võ lâm đại hội nói không chắc cũng sẽ không xuất hiện. Tầm mắt chuyển hướng trong viện, Bùi Trường Thiên đã nhen nhóm dược lô, đang dùng quạt cẩn thận quạt lò lửa. Dịch Thư Nguyên đi đến bên cạnh hắn, nhìn thoáng qua về sau trực tiếp đi vào trong phòng. Tầm mắt lướt qua treo trên tường mấy cái mặt nạ, trong đó một cái mặt nạ bị mang qua thời gian không ngắn, khí tức y nguyên cùng chủ nhân có dính dáng. Nhìn tới cái này, Thiên Kình Bang công tử cũng bất an với hiện trạng. Sau đó Dịch Thư Nguyên tiến vào trong phòng, kia là một cái ốm đau quấn thân lão nhân, nghĩ đến liền là đã từng cự kình bang bang chủ. Tiên sinh, tiên sinh, một trận hơi có vẻ xa xăm thanh âm truyền tới. Dịch Thư Nguyên ý niệm khẽ động, thần niệm chi khu đã tiêu tán tại nguyên chỗ, một chỗ bên quan đạo trong rừng núi. Dịch Thư Nguyên chính dựa lấy cây cối nghỉ ngơi, tại cái này sơn dã bóng rừng chi địa. Mặc dù nắng sớm đã dần dần dâng lên, lại còn bị ngọn núi bóng râm ngăn cản, lộ ra nơi này còn có chút tảng sáng. Hồi Miễn lúc này đang dùng móng vuốt lôi kéo góc áo của hắn. Dịch Thư Nguyên theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nhìn xem chu vi lại nhìn về phía Hồi Miễn nói: "Thế nào, có chuyện, Thạch Sinh đây?" Hồi Miễn một mặt khẩn trương, nhảy đến Dịch Thư Nguyên bả vai, thanh âm đều ép tới rất thấp, cũng mang theo một cỗ đè nén cảm giác hưng phấn. Tiên sinh, ngài mau đi với ta. Ta cùng Thạch Sinh đi ra tìm ăn lúc phát hiện một cái đồ tốt. Hắn chính tại cái kia nhìn lấy đây. Đồ tốt? Dịch Thư Nguyên mặt lộ ra nghi hoặc, nhưng vẫn là đứng lên, theo Hồi Miễn chỉ đường, hóa thành một trận gió mát thổi hướng nơi xa, cũng thổi hướng trong núi. Cũng không lâu lắm, tại một chỗ ẩn nấp đỉnh núi cây nhỏ phía sau, trong gió mát Dịch Thư Nguyên dần dần hiển hiện mà ra. Hắn phát hiện đồ đệ mình chính nằm trên mặt đất nhìn lấy phương xa. Sư phụ, ngài đã tới a? Ngài nhìn cái kia, Thạch Sinh chỉ ánh mắt của mình phương hướng. Kỳ thật không cần hắn điểm, Dịch Thư Nguyên cũng đã phát giác. Tại Thạch Sinh tầm mắt phương xa trong núi trong u cốc, tựa hồ có một điểm nho nhỏ màu vàng. Dịch Thư Nguyên cũng không nói chuyện, càng không đi hướng phương xa u cốc, liền như thế đứng tại phương xa lẳng lặng địa chờ đợi. Thạch Sinh cũng đứng lên, không vỗ bụi đất trên người, liền tại sư phụ bên thân đệm chân trông về nơi xa u cốc. Theo thái dương dần dần lên cao, dương quang khuếch qua sơn thể ngăn cản, cũng chiếu vào nơi xa u cốc, khiến cho trong đó một phiến sáng sủa. Cái kia một điểm màu vàng tựa hồ cũng biến mất tại dưới ánh mặt trời. Nhưng đây bất quá là mắt thường ảo giác, mượn lấy màu vàng nắng sớm chiếu sáng, Tại cái kia u cốc bên trong một gốc lão thụ trên tán cây. Một cái kim thiền chính tại chậm rãi phá xác mà ra. Kim thiền bò ra xác cũ về sau. Héo héo thân thể cùng cánh trong khoảng thời gian ngắn tựu trở nên cứng cỏi lên. Nhẹ nhàng vỗ cánh phảng phất có người dùng tay phất động bình tĩnh mặt nước. Liền nắng sớm đều mang theo từng đợt gợn sóng. Sau một khắc, kim thiền trực tiếp hóa thành một vệt kim quang bay đi. Thạch sinh ngẩng đầu nhìn hướng sư phụ. Dịch thư nguyên cúi đầu nhìn ngó đồ đệ. Đợi hơn một phút, một cái sơn dương trải qua đại thụ. Phát hiện xác ve liền nghĩ mở miệng đi gặm. Ai, im miệng, thạch sinh giống to tầm đó. Đã đạp lên phong hỏa luân. Mang theo hai đạo hỏa tuyến từ không trung bay tới. Be, sơn dương cái kia gặp qua loại này trận thế. Bị dọa đến kinh hô một tiếng. Vắt chân lên cổ mà chạy. Thạch sinh trực tiếp rơi tại đại thụ một bên. Duỗi tay liền tóm lấy xác ve. Cẩn thận mà đem theo trên cành cây lấy xuống. Lại cầm trong tay đối con mắt tinh tế nhìn quanh. Còn ngẩng đầu tới làm mặt kính. Nhìn sang chu vi lại nhìn một chút thái dương. Bốn phía theo dõi chơi. Chỉ cảm thấy kim quang chói mắt mười phần thú vị. Một trận gió mát thổi tới. Dịch thư nguyên cũng rơi vào nơi này. Thạch sinh nhất thời cao hứng chạy nhảy đi qua. Đem trong tay xác ve đưa cho sư phụ. Sư phụ, đây có phải hay không là ve sầu thoát xác a? Dịch thư nguyên duỗi tay tiếp lấy xác ve. Cũng là tinh tế quan sát. Đây là một cái màu vàng nhạt xác ve. Trên đùi còn dính lấy một chút bùn đất. Cầm trong tay nhẹ như không có vật gì. Nhìn lấy so với bình thường xác ve còn mỏng hơn cũng càng trong suốt. Dùng tay khẽ bóp cảm giác cùng bình thường xác ve không sai biệt lắm. Đan kinh rằng cũng không toàn là giả. Chính là không nghĩ tới cái này kim thiền chi xác thế mà cũng là thật có. Tiên đạo đan điền, dịch thư nguyên là không làm sao gặp qua. Cuối cùng đan đỉnh nhất mạch có lẽ cũng không bao nhiêu truyền thừa. Phàm nhân chỗ tổng kết đan kinh bên trong có kim thiền chi xác cũng là rất khiến người ngoài ý. Muốn, bất quá có thể là mèo mù gặp cá rán. Một phần nhỏ có thể là thật gặp qua. Tiên sinh, thứ này có thể vào đan a? Dịch thư nguyên như cũ tại cẩn thận nhìn kỹ trong tay chi xác. Cái này xác ve xung quanh tựa hồ cũng không cái gì đặc thù khí tức. Nhưng tại pháp nhãn bên trong có loại đặc biệt thuần khiết cảm giác. Vừa mới quan sát từ xa ve sầu thoát xác thuế biến quá trình. Dịch thư nguyên thậm chí có loại nhìn lấy hoa sen ra bùn lắng mà không nhiễm. Lại chậm rãi nở rộ cảm giác. Lúc này nghe nói cũng khẽ gật đầu. Nên là không sai phụ tài. Lấy ve sầu thoát xác chi ngụ ý. Có thể làm đại đan lột xác hoàn toàn, đề cao thành đan xác suất. Dịch thư nguyên trong miệng đại đan, dĩ nhiên là chỉ tương lai tất nhiên muốn dùng đội núi cỏ làm chủ tài luyện chế đan dược. Chủ tài bất phàm như thế, phụ tài cũng không thể bình thường. Bất quá cái này kim thiền đi nơi nào? Dịch thư nguyên lẩm bẩm nhìn về phương xa bầu trời. Cái kia một vệt kim quang chợt lóe lên, bay thế nhưng là không chậm. Mà lại vậy mà cũng không có cái gì khí tức lưu tồn. Hết chương.